Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Ngươi nói chúng ta có phải hay không sai? Này Thanh Hà Long Vương nói xong câu đó về sau, cũng là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người nói: "Hai vị, những ngày này liền ở lại đây đi, đợi đến các ngươi lần hành động này kết thúc, sau đó các ngươi cùng một chỗ đi theo trở về đi." Mà cũng tại Thanh Hà Long Vương sau khi nói xong, chung quanh những cái kia lính tôm tướng cua nhóm cũng đều là gật đầu phụ họa. Lý do chính là, dù sao hiện tại đế cảnh thế lực đều không cần phòng thủ. Cây liễu sườn núi phòng thủ nhất định cũng hủy bỏ, đi không có ý nghĩa, không bằng ngay ở chỗ này ăn ngon uống sướng đợi, sau đó đợi đến lần hành động này sau đó lại đi. Mà lại, cái kia Thanh Hà Long Vương còn phi thường vì này Bạch Sách cùng Lê Tuân suy tính nói: "Các ngươi đi, đến lúc đó cùng các ngươi người tạo thành xung đột, đối với các ngươi cũng bất lợi, chờ các ngươi ra ngoài đế cảnh về sau, liền phiền toái, bọn hắn khẳng định sau đó mặt gây phiền phức cho các ngươi. Chúng ta rất cảm tạ hai vị trợ giúp, nhưng các ngươi không thay đổi được cái gì, cho nên những ngày này ngay ở chỗ này hào hào chơi một chút à." Nói thật, những người hiểu như vậy người, Bạch Sách thật rất cảm động, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Bất quá, Bạch Sách cũng có nhất định phải đi lý do, thứ này cũng không thể nói. Đồng thời, Bạch Sách cũng có chút lý giải vừa rồi Lê Tuân cái chủng loại kia tình huống. Sợ người khác thất vọng, những người nếu là biết chân tướng, thật là có bao nhiêu thất vọng. Bất quá, đi là muốn đi, nhất định phải đi. Lý do đã nói rất nhiều lần rồi, mà Thanh Thanh Nhĩ thì cũng là sốt ruột muốn đi. Dù sao, Thanh Thanh Nhĩ sợ ở chỗ này đợi thời gian dài, đến lúc đó Nam Thanh Thành sự tình sớm muộn truyền đến nơi này, vậy liền hết thảy đều xong đời. Thanh Thanh Nhĩ cũng không quan tâm đám người này thất vọng không thất vọng. Thanh Thanh Nhĩ lo lắng là bản thân ở ra giám. Lúc này, Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức nói: "Long Vương đại nhân, không được a, chúng ta nhiệm vụ chính là đi đóng giữ cây liễu sườn núi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tiến đến nhìn một chút." Mà Thanh Hà Long Vương thì là khẽ cau mày nói: "Lần này nhiệm vụ khẳng định là hủy bỏ. Các ngươi đi, vạn nhất nửa đường gặp gỡ những người kia làm sao bây giờ? Này quá nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Ta đợi chút nữa cùng Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng nói một chút. Loại chuyện này, bọn hắn cũng nhất định sẽ thông cảm các ngươi. Này nếu là nói liền xong rồi. Chỉ bất quá, ngay tại Thanh Thanh Nhĩ tại ảo não muốn làm sao đem cái này láo cho tròn đi qua thời điểm. Ở một bên Bạch Sách thì là đột nhiên nói: "Không có chuyện gì, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là Bắc Lam vực người. Bọn hắn sẽ không đối với chúng ta ra tay độc ác." Bạch Sách nói rất kiên quyết. Này Thanh Thanh Nhĩ cũng là ở một bên phụ họa. Dù sao, chính là một bộ quyết tâm dáng phải đi. Cũng may chính là, này Thanh Hà Long Vương cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là gặp Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ đã nói như vậy về sau, này Thanh Hà Long Vương cũng là khẽ cau mày nói: "Thật khăng khăng muốn đi?" Bạch Sách nhẹ gật đầu, mà Thanh Hà Long Vương thì là thở dài nói: "Vậy được rồi, nhưng chuyện còn lại, ta nhiều cũng không giúp được các ngươi. Ta sẽ giúp ngươi viết một phong thủ dụ." Tại Thanh Hà một bên khác, là Bắc Sa Mạc, ở đâu là Sa Mạc chi chủ, Mãnh Bọ Cạp địa bàn. Ta cùng Mãnh Bọ Cạp quan hệ không tệ, ta một hồi viết một phần thủ dụ cho các ngươi. Nếu là bọn họ người ngăn trở, liền cầm lấy thủ dụ của ta, bọn hắn nhất định sẽ thả các ngươi thông qua. Mà Thanh Hà Long Vương tại ai nói xong câu nói này về sau, thở dài nói: "Bất quá, chắc hẳn, bọn hắn cũng hẳn là biết tin tức, hẳn là toàn viên giấu ở trong huyệt động sẽ không ở ra. Nhưng lo trước khỏi họa." Này Thanh Hà Long Vương ngược lại thật sự là cân nhắc chu toàn. Bạch Sách đều bị cảm động sửng sốt một chút. Mà này Thanh Hà Long Vương dự định là muốn mời Bạch Sách cùng Lê Tuân ăn bữa cơm. Tại để Bạch Sách cùng Lê Tuân rời đi, Thanh Thanh Nhĩ là không muốn lưu lại. Bởi vì Thanh Thanh Nhĩ là ở giữa sợ người lạ sự tình. Đêm dài lắm mộng, bất quá, Bạch Sách đói bụng, Lê Tuân cũng nghĩ lưu lại ăn một bữa cơm. Cho nên, Thanh Thanh Nhĩ mặc dù tại Bạch Sách bên tai nói vô số câu. Nguy hiểm, xảy ra vấn đề, chờ một chút, cuối cùng, Bạch Sách cùng Lê Tuân vẫn là lưu lại ăn cơm. Dù sao, cũng chạy thời gian dài như vậy. Ăn một bữa cơm cũng liền một hai cái giờ. Không kém điểm ấy thời gian. Lưu lại ăn chút liền ăn chút. Này ăn cơm ngược lại là không có ra vấn đề gì quá lớn. Này Thanh Hà Long Vương cũng là nhiệt tình chiêu đãi. Đồ ăn cũng đều ăn thật ngon. Đều là trong sông cá loại hình đồ vật. Cũng uống không ít rượu ngon. Bạch Sách không quá biết uống rượu. Liền nhấp mấy ngụm. Cùng đồ uống đồng dạng ngọt ngào, mà Lê Tuân thì là vô thanh vô tức uống không ít. Uống đến cuối cùng đều có chút say, ăn no nê qua đi. Này Thanh Hà Long Vương mặc dù còn muốn lưu Bạch Sách một đoàn người nhìn xem nơi này ca múa cái gì. Bất quá, loại đồ vật này Bạch Sách thưởng thức không đến. Tại tăng thêm, cũng kém không nhiều thật, cần phải đi. Cho nên, Bạch Sách cũng liền uyển cự. Thanh Hà Long Vương cũng không có ở khuyên bảo, để cho người ta lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc thô. Sau đó ở phía trên viết một nhóm quyên quyên chữ nhỏ. Thanh Hà Long Vương cũng không nhiều viết khác, nói đúng là Bạch Sách cùng Lê Tuân là hắn Thanh Hà Long Vương bằng hữu. Sa mạc chi chủ, mãnh bọ cạp, không muốn làm khó dễ Bạch Sách một đoàn người. Nhanh chóng buông ra Bạch Sách một đoàn người xuất hành. Chính là câu nói này. Bạch Sách cầm khối này ngọc thô về sau, hơi nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía Thanh Hà Long Vương chăm chú gật đầu nói: thật sự là quá cảm tạ ngươi. Thanh Hà Long Vương cười cười về sau, liền duỗi tay ra làm một cái thủ hiệu mời về sau, cười nói: nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta đưa các ngươi. Cuối cùng, Bạch Sách ba người, tại Thanh Hà Long Vương một nhóm người hộ tống dưới. Tại sau 20 phút, ngồi cái kia du động thật nhanh cá đuối. Cuối cùng đi tới Thanh Hà một bên khác bên bờ. Nơi này bên bờ, liền không giống như là hồ Kira bên kia rừng rậm. Hồ Kira bên kia xanh tươi tốt. Toàn bộ đều là rậm rạp rừng cây. Mà bên này, lên bờ sau đó. Liền là hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là đá vụn, cát đá, cái gì thực vật cũng không có, một mảnh trống không, đồng thời, ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy. Bạch Sách ba người lên bờ sau đó, ba người đỉnh đầu bong bóng cái lồng cũng phá hết, mà Thanh Hà Long Vương một đoàn người thì là mang theo Tiếu Dung, lơ lửng ở phía sau trên mặt nước. Hướng về phía Bạch Sách ba người khoát tay áo nói: hôm nay chúng ta gặp nhau phi thường có duyên phận, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội. Dạng này kề đầu gối nói chuyện lâu, lần tiếp theo đến chúng ta nơi này nhất định phải đợi lâu một chút. Chúng ta hoan nghênh các ngươi. Bạch Sách còn chưa nói cái gì, mà một bên Lê Tuân thì là một mặt chân thành nói: nhất định sẽ. Thanh Hà Long Vương khoát tay áo, không nói chuyện, mà song phương lẫn nhau tạm biệt sau đó. Bạch Sách ba người liền đạp vào hành trình, hướng phía sa mạc bãi nội bộ đi đến. Thanh Hà Long Vương thì là đứng tại trên mặt nước, đưa mắt nhìn Bạch Sách ba người. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Bạch Sách ba người thân ảnh cuối cùng biến mất về sau. Thanh Hà Long Vương bọn người mới cuối cùng chìm vào trong nước. Bạch Sách ba người thì là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phía trước Lê Tuân uống có chút say. Hiện trường sau khi ra ngoài, bị gió thổi qua, ngược lại là thanh tỉnh không ít. Bất quá, cùng những cái kia uống say hán tử say không giống chính là. Lê Tuân cũng không có cãi lộn, mà là một mực tại trầm mặc.